Đế Phi Lâm Thiên, chương 3062, 6064, hắn chó cùng rước dậu cộng nàng còn có thể ra tay sao? Góc truyện audio.com. Thất bại, chính mình vậy mà thất bại. Phục Khi Thiên thất hồn lạc phách nhìn xem Cố Phong Hoa. Trong ánh mắt đúng là mờ mịt cùng bất lực, từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị người nhà coi là tài tuyệt thế. Thậm chí bị toàn bộ vô thượng thiên coi là trăm vạn năm nhất ngộ tu luyện kỳ tài. Chẳng những Minh Kính Thiên Vương chính miệng chỉ định hắn là y bát truyền nhân. Mà ngay cả Hạo Không Thiên Đế mỗi lần nhìn thấy hắn đều đối với hắn khen không dứt phẩm. Nhưng là hôm nay, hắn vậy mà thất bại. Bại bởi một cái hèn mọn đạo phủ đệ tử. Trong chốc lát, sở hữu tất cả kiêu ngạo, sở hữu tất cả tự tin. Sở hữu tất cả tôn nghiêm đều bị người dẫm nát lòng bàn chân. Dẫm được nát bấy, đột nhiên, hắn thấy được thủ hạ mọi người trên mặt kính sợ. Như vậy thần sắc hắn cũng không xa lạ gì. Dĩ vãng, đem làm ngoại nhân đối mặt chính mình lúc, cũng luôn lộ ra đồng dạng kính sợ thần sắc. Còn lần này, bọn hắn kính sợ lại không còn là chính mình, mà là một cái vừa mới đánh bại địch nhân của mình. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Vũ Tĩnh bọn người trên mặt tự hào. Dĩ vãng mỗi một lần ra tay, hắn cũng sẽ ở tâm phúc thuộc hạ trên mặt chứng kiến như vậy tự hào. Nhưng lúc này đây, nhưng không ai bởi vì chính mình tự hào, đã có con người làm ra một cái vừa mới đánh bại địch nhân của mình cảm thấy tự hào. Không, ngươi không có tư cách đánh bại ta. Không có, Phục Khi Thiên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Đột nhiên phất tay, một mặt cổ sơ gương đồng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ngoại trừ kiểu dáng càng thêm cổ sơ, mặt này gương đồng tựa hồ cùng tầm thường nhân ra dùng trang điểm kính không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần hơi chút nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái này gương đồng mặt kính đúng là một mảnh thâm thúy đen kịt. Ánh mắt nhìn thẳng, phảng phất thần hồn đều cũng bị dẫn vào cái kia thâm thúy mà hắc ám thần bí không gian. Minh Vương Thiên Ma Kính, trong đám người, truyền đến một hồi kinh hô, Minh Vương Thiên Ma Kính, cùng Tiêu Giao Thiên Vương Tiêu Giao Thần Kiếm cùng loại, là Minh Kính Thiên Vương thành danh thần khí, nghe nói vài vạn năm trước, Minh Kính Thiên Vương tựu là dựa vào kiện thần khí này đánh bại vô số cường giả, trở thành một phương thiên vực bá chủ, tiến tới ngồi trên thiên vương vị. Bất quá cùng Tiêu Giao Thiên Vương dần dần thành danh về sau liền đem Tiêu Giao Thần Kiếm niêm phong cất vào kho bất đồng. Minh Kính Thiên Vương tại thành danh về sau, còn có một đoạn thời gian rất dài tùy thân mang theo Minh Vương Thiên Ma Kính. Mà Minh Vương Thiên Ma Kính uy lực, nghe nói cũng vượt xa Tiêu Giao Thần Kiếm. Có người nói, nó đã tấn chức đạo khí. Cũng có người nói, mặc dù nó còn không có có tấn chức đạo khí. Khoảng cách đạo khí cũng chỉ có một bước ngắn, đồn đại cái nào là thực, cái nào là giả, ngoại nhân tự nhiên không cách nào kết luận, nhưng Minh Vương Thiên Ma Kính cường hoành, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Công tử giương tay, chứng kiến Phục Khi Thiên tế ra Minh Vương Thiên Đế Kính. Cái kia vài tên cực nhỏ ra tay Thiên Vương phủ cường giả đều là biến sắc. Chú ý tới mấy người thần sắc. Cố Phong Hoa đuôi lông mày có chút nhảy lên, lần nữa đánh bại Phục Khi Thiên, nàng một lời không nói, tựu là không nghĩ đưa hắn đả kích được quá ác, làm cho hắn chó cùng rước dậu, có thể hiện tại xem ra, một phen khổ tâm hay là uổng phí, giống như loại này tự cho là đúng cái gọi là tuyệt thế kỳ tài thiên chi kiêu tử. Cuộc đời làm sao thụ qua như vậy đả kích, muốn cho hắn tiếp nhận thất bại. Lại nào có dễ dàng như vậy, nàng theo thiên lục trông được đến qua Minh Vương Thiên Ma Kính lợi hại. Mà theo cái kia vài tên rõ ràng tu vi không kém trung niên nam tử vẻ mặt thần sắc khẩn trương đến xem. Cái này Minh Vương Thiên Ma Kính rất có thể so với chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhìn chăm chú lên trôi nổi tại Phục Khi Thiên trước mặt Minh Vương Thiên Ma Kính. Cố Phong Hoa âm thầm đem thần niệm hợp thành nhập không gian vòng tay. Ngưng tụ tại yêu mộc đỉnh bên trong, nàng không có vội vã ra tay. Một cái là bởi vì yêu mộc đỉnh đang tại tấn chức đạo khí mấu chốt thời kỳ. Có thể không vận dụng tận lực không nên dùng, Cái khác, là vì yêu mộc đỉnh là nàng cuối cùng hộ thân pháp bảo. Một khi ra tay, nàng nhất định phải đem hết toàn lực, không còn có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, thậm chí chỉ có thể cùng phục khi thiên sinh tử giao nhau. Còn có một, thì là bởi vì cái kia vài tên trung niên nam tử thần sắc lo lắng. Rõ ràng đang tại tụ khí truyền âm ý đồ khuyên can phục khi thiên. Cố Phong Hoa hiện tại còn không có làm tốt đối địch với Minh Kính Thiên Vương chuẩn bị. Nếu như bọn hắn có thể khuyên bảo phục khi thiên như vậy dừng tay đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Sau lưng, Lâm Vũ Tĩnh bọn người là vẻ mặt khẩn trương. Cho dù Cố Phong Hoa liên tiếp chiến thắng phục khi thiên. Nhưng cái này chủ yếu là dựa vào trong tay nàng chuôi này đạo kiếm. Luận tu vi, nàng thủy chung thấp phục khi thiên hai cái phẩm cấp. Một khi phục khi thiên tế ra Minh Vương Thiên Ma Kính. Nàng sẽ thấy cũng chiếm không đến chút nào tiện nghi. Minh Kính Thiên Ma Kính xuống. Không chết tức tổn thương. Từ xưa đến nay, ngoại trừ thiên đế cùng mặt khác mấy vị thiên vương. Còn có rất ít người có thể ở này kính phía dưới toàn thân trở ra. Chỉ nhìn phục khi thiên cái kia vẻ mặt không cam lòng cùng oán phẫn. Cũng có thể nghĩ đến Cố Phong Hoa nếu như chiến bại hội là dạng gì kết cục. Không chỉ đám bọn hắn, phục khi thiên thủ hạ những cái kia đến từ ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả cũng là lo lắng. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Vũ Tĩnh bọn người đi theo. Tùy tùng tại Cố Phong Hoa, tự nhiên sẽ lo lắng hơn Cố Phong Hoa an nguy, mà bọn hắn đi theo. Tùy tùng tại Phục Khi Thiên, lo lắng hơn đích đương nhiên chính là hắn. Cố Phong Hoa vừa mới thể hiện ra cường đại chiến lực. Mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Tinh thần của bọn hắn nhưng như cũ kích động phập phồng. Thật lâu không cách nào bình phục. Cho dù phục khi thiên tế ra Minh Vương Thiên Ma Kính. Bọn hắn hay là tránh không được chờ đợi lo lắng. Ai có thể cam đoan. Đã có Minh Vương Thiên Ma Kính tự nhất định khả dĩ đánh bại Cố Phong Hoa. Vạn nhất phục khi thiên lần nữa bị thua. Sẽ là kết quả gì? Minh Vương Thiên Ma Kính ra tay. Song phương sợ là lại không có bất kỳ hạ thủ lưu tình chỗ trống. Cố Phong Hoa nếu là chết cũng thì thôi. Có thể phục khi thiên nếu là chết hoặc là phế đi. Thực đến đó một bước, Cố Phong Hoa tuy không cách nào thừa nhận Minh Kính Thiên Vương lửa giận. Mà bọn hắn, thân là tùy tùng, lại trơ mắt nhìn xem chủ thượng bị mất mạng. Bọn hắn lại nên như thế nào hướng Minh Kính Thiên Vương giao cho. Nhìn qua vẫn còn đau khổ khuyên bảo phục khi thiên vài tên trung niên nam tử. Trong con mắt của bọn họ đều tràn đầy chờ mong. Đáng tiếc, Cố Phong Hoa thất vọng rồi. Lâm Vũ Tĩnh bọn người thất vọng rồi. Phục khi thiên thủ hạ những cái kia đến từ ba đại vương vực tuổi trẻ cường giả cũng thất vọng rồi. Phục khi thiên đột nhiên đẩy ra ngăn tại trước người vài tên trung niên nam tử. Hai tay giao nhau, đánh ra một đạo thủ ấn. Chợt, đen kịt trên gương đồng hiện lên một mảnh u ám mà quỷ dị quang văn. Một cái âm trầm được giống như ma nhãn con mắt bỗng nhiên xuất hiện tại gương đồng ở giữa. Trong tai, truyền đến giống như ngàn vạn lệ quỷ thê lương chu lên. Cái con kia ma nhãn không ngừng phóng đại, phản chiếu ra Cố Phong Hoa thân ảnh, coi như đem hắn thôn phệ trong đó. Thân ở trong đó Cố Phong Hoa là cái gì tình hình? Lâm Vũ Tĩnh bọn người đương nhiên không cách nào cảm thụ. Nhưng là thân ở bề ngoài, bọn hắn nhưng như cũ cảm giác toàn thân băng hàn, trong cơ thể thánh khí phảng phất bị cuốn vào một cái vô hình vòng xoáy. Bắt đầu trở nên hỗn loạn, phát hiện không đúng, bọn hắn lập tức vận chuyển công pháp, muốn ngừng thánh khí bên ngoài giật, thế nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào cố gắng mà liều vận mệnh công. Thánh khí lại hoàn toàn không bị khống chế. Thánh khí theo cái kia vô hình vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Trở nên càng ngày càng là hỗn loạn, càng ngày càng là cuồng bạo, trong kinh mạch cũng truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Không tốt, mọi người tâm đều là mãnh liệt trầm xuống. Nếu như Minh Vương Thiên Ma Kính là một kiện công kích hình thần khí. Dù là đạo khí, Cố Phong Hoa cũng còn khả dĩ bằng vào trong tay đạo khí thần kiếm miễn cưỡng ngăn cản. Thế nhưng mà cái này Minh Vương Thiên Ma kính thần khí, hoặc là đạo khí, chi uy nhưng là như thế quỷ dị, nàng như thế nào đi ngăn cản? Trong cơ thể thánh khí lâm vào hỗn loạn, nàng sợ là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. A Tiêu Giao Lục vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.